Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5581, chỉ số thông minh quy cầu 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trong mắt chưa ý cười, liền phảng phất vừa rồi lương bạc là nàng ảo giác. Không đúng, hắn chính không cao hứng. Mặc Duẫn Kiều mặt đỏ hồng, sau đó đầy ngập nghi hoặc. Ở trước mặt hắn, Vô Tâm không phổi mà ngủ rồi. Vẫn là hôn môi thời điểm. Loại này cấp thấp sai lầm, nàng như thế nào sẽ phạm? Không, cái này, khẳng định lại là hắn làm đến quỷ. Nằm tao, hắn muốn làm cái gì? Không chờ nàng trải vuốt rõ ràng, bên tai, truyền đến hắn thấp thấp một tiếng kêu gọi. Kiều Kiều. Mặc Duẫn Kiều nhảy xuống nước tự tử ngâm chung ngước mắt. Không bố trí phòng vệ mà rớt vào một đôi đen nhánh như mực điểm thâm thúy hắc mâu chung. Không có bị trước mắt yêu lạnh sắc đẹp cấp mê hoặc chủ. Ngược lại, tự đáy lòng nổi lên một tia lạnh lạnh. Quái dị cảm giác, vừa rồi, bốn mắt tương chạm vào. Kia một chốc, hắn cho nàng cảm giác thực lãnh. Thực lãnh, kia cả người phiếm lãnh cảm giác. Liền phảng phất là, chính mình nội tâm bí mật bị người phát hiện, gắt gao nhìn chằm chằm giống nhau. Mặc Duẫn Kiều không thể ức chế mà lại liên tưởng khởi hắn khi trở về chờ tình cảnh. Nhịn không được đánh cái ve sầu mùa đông. Chẳng lẽ nói, nàng đào hố, thật sự không có đem Tư Lạc An hố chết. Ngược lại trước đem chính mình hố đi vào. Nàng lại làm chuyện ngu xuẩn. Có việc, nàng khô cằn hỏi, kiệt lực nhìn hắn, tưởng bài trừ cái cười. Chính là, như thế nào đều tễ không ra. Nàng biểu tình mới lạ, mà cứng đờ. Vũ Cận Bắc nói, ngày mai bắt đầu, ngươi đi theo bên cạnh ta. Một tấc cũng không rời. Nếu không phải hắn song trường bắt ở nàng bên hông, Mặc Duẫn Kiều đã sớm nhảy đánh lên. Nàng nắm đẹp mày đẹp. Vì cái gì? Vũ Cận Bắc câu ra ý vị thâm trường một mạt cười. Bởi vì, chỉ có ngươi ở ta tầm mắt trong phạm vi, ta mới có thể chân chính yên tâm. Mặc Duẫn Kiều mặc, biểu tình là hồ nghi, xấu hổ buồn bực, bất mãn. Trời biết, nàng giờ phút này tim đập cỡ nào cánh đồng. Mặc Duẫn Kiều đột nhiên đẩy ra hắn. Đứng lên, ta muốn đi luyện tập cơ giáp. Hảo, ta bồi ngươi đi. Nàng kỳ quái liếc hắn một cái, quay đầu liền đi ra ngoài. Chờ nàng đi rồi một đoạn, quay đầu lại nhìn lên, hắn quả thực không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau. Thoạt nhìn thực bình tĩnh bộ dáng. Tới rồi cơ giáp kho, Mặc Duẫn Kiều lại bò lên trên cơ giáp, một luyện chính là 2 cái giờ. Lúc này, nàng mới không thể không rời đi cơ giáp nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thời điểm, Vũ Cận Bắc còn rất có kiên nhẫn cho nàng đệ thủy. Ôn khăn lông chờ, nguyên bản là vệ tư làm sự. Quỷ gì, hắn tiếp nhận, vì thế, mãi cho đến giữa trưa. Dùng cơm đã đến giờ. Mặc Duẫn Kiều do dự một chút, thật sự không nghĩ cùng hắn cùng cái bàn ăn. Liền nói thẳng, ta không muốn ăn, ăn một chi dinh dưỡng tề liền thành. Còn tưởng tiếp tục luyện đâu. Nga, ta bồi ngươi. Hắn nói như cũ ngắn gọn. Đương nhiên, là nàng ăn một chi không mùi vị dinh dưỡng tề. Hắn cái gì cũng chưa ăn. Mặc Duẫn Kiều lại trốn đến cơ giáp khoang. Nương luyện tập chi danh. Tránh đi cùng hắn đãi ở bên nhau. Vì thế ngày này xuống dưới. Chỉ cần có thể đãi ở cơ giáp khoang thời gian. Nàng đánh chết cũng không chịu xuống dưới. Vũ Cận Bắc cũng không tức giận, vẫn luôn theo nàng, từ nàng, dung túng nàng, chỉ là biểu tình, đuổi kịp ngọ vừa mới trở về thời điểm giống nhau. Lạnh lạnh, Mặc Duẫn Kiều tổng cảm thấy Vũ Cận Bắc này phản ứng không đúng. Hắn không đi tìm Tư Lạc An phiền toái, nhìn chằm chằm nàng làm gì? Vẫn là, hôm nay sự, hắn rốt cuộc có biết hay không? Nếu hắn đều đã biết. Vì cái gì không trực tiếp chất vấn nàng? Vì cái gì không có hướng nàng tức giận? Hiện tại tình hình, hoàn toàn không giống trước vài lần hắn tác phong. Vì thế, ở thấp thỏm bất an các loại nghi kỵ tâm tình chung, Mạc Duẫn Kiều tìm không thấy bất luận cái gì cãi lại lý do. 5586, cách chương.